1236, truy sát. Chạy được không cái kia trong hư không Huyền Vũ trong mắt lóe ra một vẻ xem thường, sau một khắc thân thể quay cuồng một hồi, lại hóa thành một con chu tước, quanh thân hỏa diễm cuồn cuộn, trong nháy mắt xẹt qua hư không, hướng về Diệt Thế Đại Mài phương hướng truy đuổi mà đi. Nay đến tột cùng là thủ đoạn gì, lại có thể ngăn cản bản tọa vết thương khép lại? Nguyên Thủy Thiên Vương ngồi xếp bằng ở cối xay trên, trong mắt đếm sát cơ lưu chuyển, nhẹ nhàng giật giật thân thể, nhìn ngực vẫn không ngừng chảy máu vết thương, cau mày, nhìn phía cách đó không xa theo sát phía sau chu tước, thực sự là muốn chết, nếu không là bản tọa bất cẩn, chịu đến ám hại, làm sao sẽ rơi vào tình cảnh như thế. Sau khi nói xong, chỉ thấy Diệt Thế Đại Mài trong giây lát ở trong thiên địa một trận xoay tròn, vạn vật hỗn độn, thiên địa pháp tắc biến mất, cái kia Diệt Thế Đại Mài nhảy lên hư không, lại xuất hiện đã là bên ngoài mấy vạn dặm. Trốn không thoát, Nguyên Thủy Thiên Vương, ngươi vẫn là bé ngoan túi đầu nạp mệnh đi. Chu Tước miệng nói tiếng người, quanh thân ánh lửa bốc lên, chỗ đi qua vạn vật trong nháy mắt bị hóa thành than cốc, vô số dòng sông sấy khô, thủy thần trong nháy mắt tử vong, hồn phi phách tán. Tứ Hải cùng Thái Thủy đạo chiến trường, lúc này một cái quanh thân huyết quang lượn lờ nam tử đứng ở trong hư không, nhìn cái kia chơ y long đờ ơ tờ lơ, vô số chúng sinh chết chiến trường, trong mắt huyết quang lưu chuyển. Khá lắm, có từng tia một thượng cổ dáng vẻ, đây mới là đại tranh thế gian bầu không khí mà, nếu là vẫn bình tĩnh như vậy, mọi người còn tranh cái gì tranh, ngàn tỷ chúng sinh tử vong, đầy đủ lão tổ biển máu của ta đại viên mãn, từ đó sau khi bất tử bất diệt, vinh tồn thế gian, chỉ cần cơ duyên vừa đến, liền có thể lập tức chứng tha nhờ tiên đạo. Lúc này huyết ma lão tổ đứng ở đằng xa, nhìn xuống cái kia không ngừng tranh đấu nhân tộc cùng hải tộc, không chút nào nhân vì chính mình là nhân tộc, liền nhúng tay ý tứ trong đó. Chiến trường, đặc biệt là quy mô lớn chảy máu chiến trường, làm sao có thể thiếu đạt được huyết ma lão tổ, đây là liền giáo tổ dòng máu cũng dám trộm lấy ngoan nhân, trong chư thiên này có cái gì là hắn không dám. Một cái liền giáo tổ yêu thần đều không kính nể người, trong thiên địa này căn bản cũng không có cái gì là có thể khiến kiêng kỵ. Ồ không đúng à, làm sao hải tộc những tên kia cùng điên rồi dường như, có gì đó không đúng à, tứ hải ca trạch cho bọn họ quán cái gì thang, lại làm đối phương như vậy thề sống chết cống hiến, phấn đấu quên mình nhìn cái kia điên cuồng hải tộc binh sĩ, huyết ma lão tổ nhữ nhữ sao, sau một khắc đâm vào đa y đi a bên trong, một trận hoan hô, ha ha ha, ha ha ha, ngàn tỷ chúng sinh dòng máu, lão tổ ta đại đạo thành rồi, chỉ đợi cơ duyên một đến, liền có thể chứng tha nhờ tiên đạo. Ẩm. Một cái nào đó nơi núi hoang, Nguyên Thủy Thiên Vương dừng lại Diệt Thế Đại Mài, tay che ngực, nhìn cái kia truy sát mà đến chu tước, Nguyên Thủy Thiên Vương lạnh lùng một hoanh, bản tọa liền muốn đưa ngươi dẫn tới thủy thần địa bàn, ngươi nếu là không sợ hải tộc thần linh tử vong, cứ việc toàn lực triển khai chính mình thần thông chính là. Hừ, đều là một đám rác rưởi, cái chết của bọn họ làm bản tọa chuyện gì, ngược lại QNZ không được việc lớn hậu, chết rồi cũng chính là chết rồi. Chu tước xem thường, chỗ đi qua nước sông trong nháy mắt bốc hơi lên, thủy thần thần vị phá nát, thần linh hóa thành cho tàn. Được tàn nhẫn tâm tính, đối với bản tọa tàn nhẫn, đối với chính mình thủy tộc QNZ như thế tàn nhẫn. Nguyên Thủy Thiên Vương mí mắt giật giật, nhưng là không nghĩ tới bốn vị này thần linh cũng khó dây dưa như vậy. Chỉ cần có thể đưa ngươi đánh giết, tất cả những thứ này đều đáng giá nói chuyện. Cái kia chu tức đã đi tới gần, trong mỉ hệ NZ một nắm hỏa diễm phun ra, chu vi trăm đà mở nhiệt độ trong nháy mắt lên cao. Diệt thế khí Nguyên Thủy Thiên Vương quanh thân diệt thế khí bắt đầu tiêu tán, chỗ đi qua ca cờ loa y hỏa diễm trong nháy mắt bị diệt thế khí cho tiêu diệt đi. Được lắm Diệt Thế Đại Mài, coi như là bản tọa Nam Minh Ly Hỏa, đều khó mà làm sao đạt được ngươi. Chu tức trong mắt hỏa diễm bốc lên, đã thấy một luồng ngọn lửa màu trắng tự trong mì hệ NZ phun ra, nếm thử bản tọa tịnh thế chi hỏa. Sau khi nói xong, ngọn lửa kia hạ xuống, Nguyên Thủy Thiên Vương quanh thân diệt thế khí lưu chuyển, lại trong nháy mắt cùng cái kia tịnh thế chi hỏa rằng co không xong, cái kia luôn luôn có thể tiêu diệt vạn vật diệt thế khí, lại không có tiêu diệt tịnh thế chi hỏa. Ngọc Độc Tú chấp trưởng tiên thiên phù tăng mục, này tịnh thế chi hỏa tự nhiên QNZ ở tại nắm trong bàn tay. Làm sao không thể, này tịnh thế chi hỏa tinh chế thế gian, trên lý thuyết nói, ở trên bản chất cùng diệt thế khí không hề khác gì nhau. Chu tức cười lạnh, sau một khắc càng nhiều tịnh thế chi hỏa che ngập bầu trời hướng về Nguyên Thủy Thiên Vương vào tới, lại áp chế lại diệt thế khí. Diệt thế khí có điều là diệt thế đại mài cấp tờ hờ ập tờ nhất thủ đoạn thôi, chỉ là diệt thế đại mài tản ra khí thế mà thôi, gọi ngươi mở mang kiến thức một chút diệt thế đại mài chân chính lợi hại. Nguyên Thủy Thiên Vương trong tay nắm diệt thế đại mài, sau một khắc đã thấy vô số hắc quang tự Nguyên Thủy Thiên Vương trong tay phun ra mà ra, diệt thế ánh sáng. Bá, bá, bá. Diệt thế ánh sáng lấp lóe, tình thế chi hỏa lại bị diệt thế ánh sáng cho đánh tan, biến mất không còn một ngống, không thấy hình bóng, nhất thời Ngọc Độc Tú nhíu chặt lông mày. Hống. Một tiếng kinh thiên động địa rít gào chi âm vang lên, đã thấy cái kia Chu Tức quanh thân vặn mèo, trong nháy mắt hóa thành một con thân thể óng ánh long lanh, quanh thân khí sát phạt bạch hổ. Bạch hổ diệt thế cái kia bạch hổ quanh thân canh kim sát khí ngưng tụ, hóa thành một thanh trường đao, trong nháy mắt kích xuyên qua hư không, xuyên thủng đại thế giới, cùng cái kia diệt thế ánh sáng tiếp xúc sau khi, cái kia diệt thế ánh sáng liền phảng phất đúng là phổ thông tia sáng giống như vậy, không có một chút nào sức mạnh, trong nháy mắt bị bạch hổ biến thành trường kiếm xuyên thủng. Cái kia Nguyên Thủy Thiên Vương con ngươi co rụt lại, diệt thế đại mài tự động hộ chủ, trong nháy mắt lớn lên chặn lại Dô Y canh kim kiếm khí. Ầm. Nguyên Thủy Thiên Vương mang theo diệt thế đại mài bị đánh bay ra ngoài, và nát không biết bao nhiêu ngọn núi, không rõ sống chết. Lớn mật, yêu nghiệt phương nào đảm dám cùng ta Thái Thủy Đạo làm khó dễ, ngay ở Ngọc Độc Tú biến thành bạch hổ muốn phải tiếp tục truy sát cái kia Nguyên Thủy Thiên Vương thời gian, chỉ nghe hư không gào thét còn như sấm sét, tiếp theo liền nhìn thấy trong thiên địa một đạo hóng ánh cực quang lấp lóe. Cái kia bạch hổ trong nháy mắt nổ tung, tiêu tan trong hư không. Phong thần tế đằng trước, Ngọc Độc Tú chậm rãi mở mắt ra, bất đắc dĩ thở dài, quá nhanh, nhanh căn bản liền phản ứng không kịp nữa, đây chính là chuẩn tiên nhân chỗ lợi hại, ngươi nếu là không phản ứng kịp, căn bản là khó có thể chống đối, chuẩn tiên nhân tiên thiên bất diệt linh quang không nhìn tất cả, ngươi làm sao đi chặn. Đáng tiếc, này tứ tượng đại trận uy năng bản tọa vẫn không có thúc phát ra. Chứ không ngờ rằng lại đột nhiên có chuẩn vô thượng cường giả đụng tới Ngọc Độc Tú ở phong thần tế đàn trên chậm rãi đi rồi một hồi, cuối cùng đứng ở tế đàn ở biên giới, xa xa nhìn cái kia phóng lên trời, huyết quang soi sáng tinh hà chiến trường, nhẹ nhàng thở dài, băng phách ở đâu? Băng phách lại này, bái kiến chủ thượng. Cái kia băng quái xuất hiện ở Ngọc Độc Tú bên người, quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ. Ngươi chấp trưởng trong thiên địa cực hàn lực lượng, bản tọa hôm nay tặng ngươi dị bảo, ngươi nào mở này dị bảo? Thay bản tọa đuổi giết một người vừa nói, Ngọc Độc Tú chậm rãi xuề bàn tay ra, càn toàn tạo hóa phun trào, chỉ thấy trong bàn tay băng phách khí thế đan dệt lưu chuyển, không ngừng đọc lại, hô hấp hóa thành một cái trẻ mới sinh đầu lâu to nho băng phách. Không sai, đúng là băng phách, Ngọc Độc Tú càn toàn tạo hóa có thể hư không tạo vật, lúc này Ngọc Độc Tú thần thông tìm hiểu đến khó mà tin nổi mức độ, đáp nạn loại này thiên địa linh vật, QNZ là không khó. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú sắc mặt mang theo trắng xám, một bên băng quai ánh mắt sáng quắc nhìn cái kia băng phách. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, băng phách tự động trôi nổi với băng quái trước người, cầm đi, cầm này băng phách đi truy sát Nguyên Thủy Thiên Vương. Băng phách ở tay, coi như là tiên nhân ta cũng dám cùng với động thủ, chủ thượng yên tâm, muốn đánh giết Nguyên Thủy Thiên Vương không khó. Băng quái tiếp nhận băng phách, trong mắt tỏa ánh sáng, quanh thân khí thế không ngừng cùng băng phách phát sinh cảm ứng, không ngừng đan sen chiến miên. Cái kia Nguyên Thủy Thiên Vương có diệt thế đại mài ở tay, bình thường chuẩn tiên ở tại trong tay QNZ đi có điều một hiệp, ngươi nào mở băng phách. Đúng là có thể đông lại diệt thế khí, cùng cái kia Nguyên Thủy Thiên Vương tranh cao thấp một hồi, năm đó bản tọa nhớ, Tổ Long Hàn Băng lực lượng có thể đông lại hỗn độn, của ngươi Hàn Băng lực lượng có băng phách gia trì, tuy rằng đuổi không được Tổ Long sức mạnh, nhưng Nguyên Thủy Thiên Vương QNZ không phải hỗn độn. Ngọc Độc Tú âm thanh rất nhẹ. Băng quái nghe vậy gật gù, chủ thượng yên tâm được rồi. Nhìn băng quái hóa thành gió lạnh đi xa, Ngọc Độc Tú hơi nết khỏe môi lên lên, Nguyên Thủy Thiên Vương chịu đến bản tọa một trưởng chạy trời không khỏi nắng, bị thương nặng. Này băng quái đi truy sát hắn, không hẳn không thể thành công. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhìn phía xa phong cảnh, mặc cho gió lạnh thổi qua, quần áo gồ lên, biết điều mới là vương đạo, chuẩn tiên bất diệt linh quang khó lòng phòng bị, nếu là đánh lén ám hại, bản tọa sợ là phải gặp kiếp số, chuẩn tiên có thể chính diện chống lại, nhưng nếu là đánh lén, thực sự là nguy hiểm a.